Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333, siêu tập tài nguyên. Trước đó, tên Tiên Vương truyền nhân kia đã nghe Lâm Hoành Đạo nói đến Thạch Hạo yêu nghiệt. Nhưng càng là thiên tài thì càng tự phụ, hắn làm sao cũng không thể tin được, Thạch Hạo có thể mạnh đến dạng này phân thượng. Chính hắn cũng không phải không có trải qua. Tại Ngân Linh Tiên thời điểm, chiến lực mạnh nhất cũng liền khó khăn lắm đạt đến Kim Nguyên Tiên. Hơn nữa còn là yếu nhất cấp bậc. Lâm Hoành Đạo lại là nói cho hắn biết, Thạch Hạo thực lực cường chí tam tinh Kim Nguyên Tiên, để hắn như thế nào tin tưởng. Thế nhưng là, hiện tại hắn không thể không tin tưởng. Trên đời này, xác thực có như thế yêu nghiệt. Sau đó, hắn liền tràn đầy tham lam. Thạch Hạo trên thân, tất nhiên ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Bằng không mà nói, hắn dựa vào cái gì tu đến tình trạng như vậy? Chính mình nếu có thể đoạt chi, Tiên Vương khẳng định đều có thể. Thậm chí, còn có thể ước mơ một chút tiên tôn. So với Hàn Tiêu hưng phấn, Lâm Hoành Đạo thì là khắp cả người phát lạnh. Vì cái gì? Mặc dù Thạch Hạo thực lực cũng không có bay vọt về chất, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, Thạch Hạo lại mạnh một đoạn, mẹ nó, gia hỏa này lại đột phá, tại Ngân Linh Tiên tiến thêm một bước, làm sao có thể chứ? Theo lý mà nói, gia hỏa này tu vi hẳn là đạt đến thập ngũ tinh đi lên, sớm hẳn là cuối cùng a, làm sao còn có thể lại có đột phá? Nhưng là Thạch Hạo chiến lược phản hồi lại chân thực bất quá, đối phương quả thật có cực lớn tiến bộ, chỉ là Ngân Linh Tiên cần tăng lên ngũ tinh chiến lược mới có thể chống đỡ Kim Nguyên Tiên nhất tinh, cho nên chiến lược của hắn biến hóa mới có thể chẳng phải tươi sáng. Hưu, Hàn Tiêu đã là hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Thạch Hạo lại là không còn ham chiến, đầu nhất chuyển, thuấn di phát động, hắn nhanh chóng rời đi. Hắn đã là thập bát tinh, cho nên chỉ cần đem tu đến cuối cùng liền có thể đột phá Kim Nguyên Tiên. Mà so với đột phá cực hạn độ khó, Kim Nguyên Tiên ngưỡng cửa này căn bản chính là không có ý nghĩa tốt a. Đến lúc đó, hắn quay đầu liền có thể tùy ý trà đạp Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu. Mà hắn đạt tới thập bát tinh đỉnh phong lại cần bao lâu? Ha ha ha, hai người các ngươi, rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Thạch Hạo cười to, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Hàn Tiêu không cam tâm, truy kích mấy bước đằng sau, không thể không dừng lại. Lâm Hoành Đạo nói không sai, dù là chiến lược xa ở trên Thạch Hạo, cũng nhất định phải liên thủ tiến hành đánh lén. Bằng không, tiểu tử này căn bản giết không chết. Lâm huynh, chúng ta đuổi. Trong cặp mắt của hắn chớp động lên dã tâm quang mang. Thạch Hạo khó giết, nhưng là, một khi thành công, mang tới ích lợi cũng là to đến khủng bố. Lâm Hoành Đạo gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có một đường đen đi tiếp thôi. Cùng Thạch Hạo chữa trị quan hệ. Làm sao có thể? Coi như hắn chịu buông xuống, Thạch Hạo lại nguyện ý không? Đi, hai người đuổi theo, làm sao cũng phải nỗ lực một chút. Thạch Hạo đột phá thập bát tinh, trong thời gian ngắn không cần tiếp tục muốn vì cảm ngộ mà hao tâm tổn trí. Cho nên, hắn hiện tại chỉ cần tài nguyên tu luyện, mau chóng đem tu vi xông lên thập bát tinh đỉnh phong. Còn muốn là trùng kích Kim Nguyên Tiên làm chuẩn bị. Nếu như còn tại quần tinh chi đỉnh mà nói, đó hoàn toàn không phí bất kỳ lo lắng gì. Khẳng định đều sẽ cho hắn chuẩn bị xong. Nhưng bây giờ mà nói, hết thảy đều phải Thạch Hạo chính mình tới. Muốn nhanh chóng thu hoạch tài nguyên tu luyện mà nói, vậy chỉ có một cái biện pháp. Được. Bất quá, giống ta người chính trực như thế, tại sao có thể tùy tiện ăn cướp đâu? Cho nên, bị ta tẩy sạch, khẳng định là tội ác tày trời thế lực. Thạch Hạo thì thào nói ra. hỗn loạn tiên vực thật sự là không thiếu loại thế lực này. Ở chỗ này, giết chóc là giọng chính. Muốn tìm ra một cái hoàn toàn vô tội thế lực thật sự là kỳ khó. Không bao lâu, hắn liền đi tới một cái ngân linh tiên cấp bậc tông môn. Hỷ Vân giáo, hắn hơi hiểu rõ một chút. Quả nhiên, tông môn này việc ác từng đống. Đơn giản có thể dùng tội lỗi chồng chất để hình dung. Ở chỗ này, phần lớn tông môn ác chỉ là giết chóc. Nhưng là, Hỷ Vân giáo khác biệt. Tông môn này từ trên xuống dưới đều là sắc quỷ. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ gặp độc thủ của bọn họ. Dạng này tông môn, hẳn là từ trên xuống dưới. Toàn bộ san bằng, Thạch Hạo đi tới Hỷ Vân giáo sơn môn chỗ. Có chút ngừng chân, ngươi là làm gì? Lập tức có thủ vệ hướng về Thạch Hạo quát hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, ta là tới diệt quý tông cả nhà. Cái gì? Tên thủ vệ kia sững sờ. Bên cạnh khác hai tên thủ vệ cũng là như thế. Hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Lại có thể có người nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Thạch Hạo không tiếp tục nói nhảm. Một chưởng đè xuống. Hạng nhất thủ vệ liền bị chấn thành huyết vũ. Hắn thu tay lại. Hướng về khác hai tên đã run lẩy bẩy thủ vệ nói. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian báo tin đi. Hai người kia liền vội vàng xoay người liền chạy, hướng về nội môn mà đi. Địch tập, bọn hắn một đường đi một đường gọi. Làm gì như thế hoảng hoảng trương trương? Một lão giả đi ra, sau lưng thì là đi theo một đám nữ tử. Đều là 10 phần mỹ mạo, nhưng từng cái sắc mặt sợ hãi. Vân trưởng lão, hai tên thủ vệ kia như gặp cứu tinh. Lập tức hoảng sợ nói, có một tên cuồng đồ tại sơn môn chỗ giết người, còn nói muốn tiêu diệt chúng ta Hỷ Vân giáo. Vân trưởng lão nghe chút, không khỏi hừ một tiếng, hắn mới từ ngoài giáo trở về, cũng dẫn tới một nhóm tư cho không tệ đỉnh lô, đã có thể làm cho hắn thải bổ, tăng cao tu vi cùng tăng trưởng thọ nguyên, lại có thể hưởng thụ. Tâm tình chính vui vẻ cực kỳ, có thể nghe hai người này nói chuyện, tự nhiên phá hủy hảo tâm tình của hắn. Người nào dám can đảm lớn mật như thế, chạy đến bọn hắn Hỷ Vân giáo dương oai. Đợi bản tọa đi xem một chút, Vân trưởng lão nói ra, thân hình hắn nhảy lên, đã là từ hai người kia trong tầm mắt biến mất chỉ là chút thiên thê. Đâu có thể nào bắt được ngân linh tiên động thái. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt đi qua. Hai người này liền gặp một bóng người xẹt qua giữa trời. Ba một cái, vừa vặn rơi vào trước người của bọn hắn. Không phải Vân trưởng lão là ai? Bất quá, vừa rồi Vân trưởng lão thế nhưng là nhảy nhót tưng bừng. Hiện tại thế nào? Đầu đều bị chùy bẹp. Chết đến mức không thể chết thêm. Cái này, hai tên thủ vệ lẫn nhau nhìn xem, đều là dâng lên vô tận hàn ý. Đây chính là Vân trưởng lão A, cao cao tại thượng ngân linh tiên. Hắn thế mà nhanh như vậy liền bị xử lý. T, người giết tới kia cũng quá kinh khủng đi. Xảy ra chuyện lớn, Vân trưởng lão bị địch nhân giết chết. Hai người bọn họ tiếp tục thét lên, hướng về nội môn chạy tới. Lập tức, bảy đạo cường hoành khí tức hiển hiện, hiu hiu hiu, bảy tên ngân linh tiên cũng lập tức xuất hiện ở sơn môn chỗ. Đều là đứng ngạo nghễ tại không. Kế tiếp, càng nhiều đồng giáp tiên cũng đi theo xuất hiện, đồng dạng bay lơ lửng ở sơn môn chỗ, nhưng vị trí muốn so ngân linh tiên bọn họ quá thấp. Võ đạo giới, đẳng cấp xâm nghiêm, mà càng là loại hỗn loạn chi địa này. Loại đẳng cấp này phân bố thì càng rõ ràng. Bất kính cường giả, bị giết cũng là chết vô ích. Ngươi là người phương nào? Hỷ Vân giáo giáo chủ hỏi. Kẻ đến không thiện, trước hết giết Vân trưởng lão. Thực lực cao thâm mặt chắc. Hắn không dám tùy tiện khai chiến. Thạch Hạo mỉm cười. Người diệt các ngươi. Lời nói này, Hỷ Vân giáo người người đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. ngươi cũng quá cuồng, đã như vậy, vậy cũng chỉ có nhìn vào thực lực. Hỷ Vân giáo giáo chủ xâm nhiên nói ra. Chậm, Thạch Hạo duỗi duỗi tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.